Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1075, thuyền hủy người vong. Tuy nhiên có thể khẳng định, lấy trước mặt Sở Quốc tạo thuyền mức độ, xuất hải tất nhiên là cửu tử nhất sinh, tốt nhất thuyền biển cũng vẻn vẹn chỉ có thể vùng duyên hải khu bờ sông chạy. Thuyền cá lại càng là chỉ có thể dán chặt lấy lục địa bắt cá. Tại đây, hay là bởi vì địa cầu tự quay phương hướng cùng địa thế ưu thế, chí ít Hoa Hạ duyên hải địa khu hầu như sẽ không phát sinh biển động. Đây chính là vì cái gì Bạch Thuấn trước tao ngộ tiền sử đại hồng thủy là từ Tây sang Đông nguyên nhân. Bất quá tất cả những thứ này ưu thế vẻn vẹn sẽ chỉ ở vùng duyên hải một đời bày ra. Làm thâm nhập hải dương, phương hướng vẻn vẹn chỉ còn dư lại phân biệt tiến lên đường tác dụng. Nhưng đối với Bạch Thuấn tới nói, cửu tử nhất sinh không phải là hắn có thể lựa chọn không làm lý do. Dù sao cửu tử nhất sinh không phải là còn có một đời, sao? Nếu như những người này số may trôi đến Đài Loan hoặc là Đông Doanh, sau đó lại nghĩ phương pháp trở về làm việc, cái kia Bạch Thuấn mặt liền mất hết. Cái này chỉ do với ở không đi gây sự, Yến Đan có thể sống đến bây giờ là bởi vì hắn trước là một cái có thể để cho Tần Quốc hoàn mỹ thu phục Yến Triệu Ngụy, cùng với Mặc Gia trộn cứt côn. Bây giờ làm trộn cứt côn sau khi dùng xong, hắn liền biến thành một cái không thể thu về tay hại rác rưởi, tự nhiên cần triệt để thanh trừ. Không biết bao xa trên mặt biển, mấy chiếc tàu thuyền chậm rãi đi về phía trước. Tuy nhiên kim chỉ nam rất sớm trước bị phát minh ra đến, nhưng căn cứ lịch sử ghi chép, sớm nhất đem kim chỉ nam chế tác thành hàng hải la bàn vẫn còn ở Bắc Tống thời kỳ. Đối với trên thuyền người đến nói, duy nhất có thể phân rõ phương hướng chỉ có Thái Dương cùng mặt trăng. Bởi vì trên thuyền không có ai đối với tinh tượng có chỗ hiểu biết, vì lẽ đó liền cơ bản sau bắt đầu đều vô pháp phân biệt. Một khi gặp phải âm thiên vũ thiên, như vậy trên căn bản liền muốn xong. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ là ở miễn cưỡng có thể nhìn thấy lục địa khoảng cách vòng quanh thoát đi Sở Quốc, sau đó trở về lục địa, có thể theo quân Tần cấp tốc công thành đoạt đất, hành quân áp sát. Bọn họ căn bản không dám ở nơi đó dừng lại. Dù sao ngươi có thể thấy được lục địa, trên đất bằng người khẳng định cũng thấy được ngươi. Coi như đến thời điểm đó Tần Quốc không có tàu thuyền có thể hạ hải truy kích bọn họ, có thể vẫn ở trên đất bằng nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng không phương pháp trở về lục địa. Đến thời điểm đó cũng chỉ có trước tiên hướng về càng biển sâu vực chạy, tránh né trên bờ quân Tần khóa chặt, có thể mạo thời cơ rời đi. Cùng với đến thời điểm đó ở làm như thế, còn không bằng vừa bắt đầu cũng đừng dừng lại ở bên kia, trực tiếp rời đi vùng duyên hải phạm vi là được. Đi vào bóng đêm, trên thuyền người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi đợi, đột nhiên cảm giác được một luồng khiếp đảm, đồng thời có một loại mãnh liệt mê muội cùng nôn mửa dục vọng. Vừa bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là cạnh biển ngư dân nói tới ngất tương đương thuyền hiện tượng. Bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện, hầu như tất cả mọi người đồng thời sản sinh tình huống này, thậm chí có người trực tiếp hôn mê. Ngoài ra bên ngoài tiếng sóng biển tựa hồ có hơi kỳ quái, cẩn thận lắng nghe, tựa hồ cùng thường ngày nước biển đánh thuyền nhiều tiếng âm không giống. Thời gian này mọi người chỉ có thể lựa chọn ra đi tìm tòi hư thực. Nhưng vấn đề là hiện tại đen kịt một màu, coi như là thắp sáng ngọn đèn, đối với hắc ám hải dương tới nói cũng chỉ là như muối bỏ biển. Bất quá ở bong tàu người từ từ phát hiện nguyên bản trầm trọng thanh âm rất nhỏ càng lúc càng lớn. Khi bọn họ nâng lên tản ra yếu ớt lờ mờ quang mang ngọn đèn nhìn về phía thiên không thời điểm, phát hiện mặt trăng cùng tinh thần tựa hồ cũng bị một tầng thủy mạc ngăn trở. Còn chưa kịp nói ra một câu nói, hét thảm một tiếng, sở hữu tàu thuyền toàn bộ bị sóng lớn lật tung, bị hút vào vòi rồng bên trong. Loại uy thế này không thua gì cấp 8 động đất sản sinh biển động. Cự đại trầm trọng rung động thậm chí gợi ra người tai vô pháp phân rõ hạ âm sóng. Sau đó vòi rồng tê liệt tất cả, trừ phi trên thuyền này có, Bạch Thuấn cũng lười cố ý đi đe dọa dằn vặt trên thuyền người. Lớn muộn trên coi như hắn thật phải làm gì, bọn họ cũng rất khó coi gặp, còn không bằng cho thống khoái. Còn nữa, Bạch Thuấn tuy nhiên có thể tiếp theo khống thủy năng lực, đem Hải Dương làm môi giới nhận biết được tàu thuyền chỗ vị trí. Lại không phương pháp dựa vào cái này phương pháp thu được ngàn dặm tai nghe đến bọn họ nói cái gì. Vì lẽ đó, không cần thiết cho bọn họ giao cho Di Ngôn bước đi. Dù sao đều phải chết, Di Ngôn ngươi nói cho ai nghe. Như vậy, chúng ta nóng lòng giang hồ quyền thế. Có thể nói chiến quốc Mộ Dung phục Yến quốc Thái tử Đan. Rốt cục xong, rõ, thành hắn sứ mệnh minh. Bởi vì hắn tồn tại, nông gia, mặc gia, giang hồ hiệp sĩ nhân viên nhàn tản, đông hồ, hung nô, trung nguyên liệt quốc, cũng bị vùi sâu vào trong hố. Hay là hậu thế trong lịch sử nói lên cái này một cái ngu xuẩn chiến lược người, sẽ cho hắn lên một cái hố cha vương giả, ngoại hiệu. Đương nhiên, Yến Nghiên ít nhất là để tiếng xấu muôn đời. Đáng thương nhất là Hạng Vũ đồng chí, lực bạt sơn hề khí cái thế, rút một hồi biển động, vị này vốn hẳn nên lưu lại nổi bật một số bá vương. Lựa chọn sai lầm đường, khi hắn lòng sinh ý lui cùng khiếp đảm, chọn rời đi thời điểm, cũng đã không thể tư cách xưng là bá vương, trừ phi hắn đầu hói, khảm, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.